Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, không mới về cốt truyện, chi tiết, diễn biến, truyện ngắn Mưa Răng của tác giả Nguyễn Khánh Thành lại có sức hấp dẫn đặc biệt. Sức hấp dẫn đó đến từ đâu? Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời khi nghe truyện ngắn này. Tôi bị đẩy ra đường sau khi sáng cho thằng khách già một đòn chế tử vào bộ hạ. Thằng khách già rú lên, đổ ập xuống tấm ga trắng nhờ nhờ. Thằng này giày vò tôi dã rời đau rát, khốn nạn tột cùng. Khi hắn rút tờ tiền xanh thẫm cuộn tròn, ấn vào chỗ kín, làm cơn đau quặn thắt do bị những cạnh sắc của tờ tiền polymer làm tôi điên loạn. Thằng Hài Lùn cùng đám bảo kê cũng dạy bảo tôi bằng những cú thúc gối vào chỗ kín, làm những cơn đau buốt lên đến đỉnh đầu. Chuyến xe ôm miễn phí đưa tôi về phòng trọ. Năm đứa ở chung với hơn 20 mét vuông khép kín cho tất cả những sinh hoạt. Mỗi đứa một hoàn cảnh, nhưng chúng tôi giống nhau ở việc cùng làm nghề bán thân xác để mưu sinh. Ban ngày ôm nhau trên tấm phản ghép vội, để 4 giờ chiều lại tỏa ra các quán cà phê chờ khách. Con Thủy lấy cho tôi chiếc khăn tắm lau mặt. Miệng tôi đắng nghét và bầm dập. Nó lào bào, thôi mày cứ nằm nghỉ đó đi, trời mưa sầm sập thế này thì đói dã họng đến nơi rồi. Ăn mì không, tao pha cho, cháo thì không mua được đâu, mưa gió thế này. Năm đứa sinh sống bằng nghề làm điếm mà không bao giờ đủ ăn. Tiền đi khách chi trả cho chủ, bảo kê, xe ôm và ăn uống son phấn là hết xoắn. Những khi dư giả chỉ thoáng chốc rồi vụt bay như những giấc mơ đẹp thoảng qua trong giấc ngủ ngắn. Mưa vần vũ như xiết nợ, mưa trắng phau như túi nước vỡ òa, nước dềnh lên sát mép thềm, rác rưởi ăn theo dạt kín bậc thềm. Thành phố chưa bao giờ có trận mưa to và kéo dài đến thế. 4 ngày, dòng sông đen ngòm quanh xóm trọ, bao năm khắc khoải chờ chết, bỗng nhiên trở mặt hung hãn và hừng hực như thủa còn trai tráng. Bao năm, nó chịu sự bức tử của con người. Người ta khơi cống, đào rãnh và vứt tất cả những gì không dùng xuống dòng sông. Dòng sông đặc quánh, làm sàn cho họ hàng nhà chuột qua lại và nhảy múa, sinh con đẻ đái và làm nơi trú ngụ. Dòng sông không chết. Chỉ có ai đó bảo nó chết thì đang chết mà thôi. Mưa to và ngập tràn mọi ngõ ngách, tạo ra công ăn việc làm cho đám người cơ hội chèo thuyền đi khắp các ngõ ngách phục vụ thượng đế với giá trên trời. Điện đóm tắt ngúm, sóng điện thoại đồng đành lúc được lúc mất, thi thoảng lại có cảnh báo về những trận mưa dữ dằn tiếp theo. Lòng người âu lo dường như đã hoảng loạn. Mưa to dài, thành phố dìm ngập trong nước, không khí trong lành đến ngạc nhiên. Khói bụi, mùi xăng nồng nặc, tiếng còi chát chúa và xô đẩy tranh nhau từng milimét biến đâu hết. Mọi người xếp hàng lên thuyền tôn xám bạc, lướt trên các đại lộ, len lỏi trong các ngõ ngách về nhà. Hồng ơi, bọn tao không thể nuôi mày được nữa đâu. Bọn thằng Hài Lùn đang lùng sục tìm đòi cắt gân mày. Nó nói sẽ đuổi chúng tao, nếu còn chứa chấp mày, chúng tao sợ lắm. Mà tiền ăn đã không còn nữa rồi. Nhưng mà tao đi đâu bây giờ hả Nga? Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, nước mắt như được trộn vào những giọt mưa sầm sập tuôn trào. Mưa mải miết không ngừng nghỉ 7 ngày rồi ngớt. Mưa không làm cho lòng người dịu hơn. Hết lo mưa là lại lo đến chống ngập úng và dọn dẹp nhà cửa. Xác mèo chuột cùng xác rười tràn ngập khắp nhà. Con Trâm thủ thỉ: Hồng à, tao có ông anh ở Sơn Đông đấy. Mày lên đó mà làm, chứ đất này mày không còn chỗ sống đâu. Lão Hùng Gấu á, thằng đó dữ dằn lắm. Trước đây có con bé ở Phú Thọ giấu tiền bo của khách, bọn nó phát hiện đánh cho đến chết. Sau đó lại đổ cho là điện giật chết, vậy là hoa cả làng. Ôi, mày còn tiếc gì cái đời này nữa mà sợ chết hả Nga? Đằng nào rồi cũng chết, nhưng mà chết đói thì kinh khủng lắm. Trâm dúi cho tôi vài trăm ngàn mà nó còn khôn khéo giấu được. Vĩnh biệt Hà Nội, vĩnh biệt nơi tôi bầm dập trong vũng lầy của trần gian để đến một địa ngục khác. Chuyến xe khách từ Hà Nội đến Sơn Đông là chuyến đi đến chết tôi không thể quên được. Từ thành phố đến thị xã bé nhỏ này chỉ gần 50 km, nhưng đó là một cuộc hành trình khổ ải nhất trong đời tôi. 7 giờ tối mà trời đã tối sẫm như những đêm cuối tháng. Xe dừng chỗ cây xanh trả khách vì không thể nào vào được trong bến. Cánh xe ôm túa ra chắn ngang cửa xe, níu kéo khách, miệng hỏi han, tay giằng lấy hành lý. Tôi mệt mỏi rã rời. Về đâu cô em? Gã xe ôm mắt láo liên không rời tôi nửa bước. Tôi thọc tay vào túi quần, tìm mảnh giấy ghi địa chỉ của Hùng Gấu. Lạnh gáy. Mảnh giấy cùng số tiền Trâm cho, không biết đã mất từ khi nào. Tôi ngồi xuống thềm buồng viết hóa đơn cho khách mua xăng, ức nghẹn và mắt đã tối sẫm hơn. Tay xe ôm thế không chèo kéo được gì, nên quay lại kéo khách khác. Trời mưa và lạnh. Người phụ nữ bán xăng mở cửa phòng bước ra nói chưa lét. Này, đi chỗ khác, đây không phải là chỗ vạ vật nhé. Tôi đi. Đi như lê bước trên con đường dài nhựa xâm xấp nước cùng hào âm của tiếng ếch nhái ộp ọp. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 9 hay 10 giờ hay hơn nữa? Tôi đang đi đâu giữa cái thị xã nhỏ bé và lạ hua lạ hoắc này? Tiếng xe máy phanh kít. Đi không em? Đi với anh nhé. Tôi không đáp. Còn đĩ mà tinh tướng. Tưởng bố mày ít tiền hả? Xe máy vọt đi, để lại hai vạt nước dạt sang hai bên như cano lướt sông. Tôi không có tiền, người mệt rã rời và bắt đầu thấy đói. Nước mưa đã len lỏi qua cổ, phố xá vắng vẻ mà trời mưa lại càng vắng vẻ hơn. Tôi không biết mình đi đâu nữa. Tiếng ô tô xóc xách rồi tắt vào lề đường. Người lái xe thò đầu bên ghế phụ hỏi tôi đi đâu. Tôi khuỵu xuống. Người lái xe nhảy xuống xốc tôi lên cabin rồi đi tiếp. Tôi choàng tỉnh. Qua ánh đèn trần yếu ớt, tôi nhận ra người lái xe là một quân nhân, chạc 30 tuổi, đang lái xe chở xăng. Hai mắt díu lại, tôi gục xuống nắp capo thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, miệng còn đắng ngắt và xót. Một người phụ nữ khoảng 50 đỡ tôi dậy. Người đàn bà nhanh nhẹn nhưng cử chỉ rất khoan thai và dứt khoát. Vào buồng tắm, tôi nhận ra mình đang khoác bộ quần áo của chị. Chiếc áo hoa trắng nền xanh có chiếc cổ cắt và may rất khéo. Tôi hòa mình vào bồn nước tắm như muốn rũ bỏ những nhơ nhớp đang bám trên người. Tôi lau người rồi vớ lấy bộ quần áo để sẵn trên giá treo bằng inox sáng loáng. Em ăn đi, chưa rồi đấy. Quần áo em chị giặt hết rồi, chỉ đến chiều là khô thôi. Tôi thoáng nhìn người đàn bà ngồi bên dãy bàn ăn. Chị ta mặc quần dạ xanh thẫm, trước mặt là hai bát mì bốc khói. Tôi không thấy đói, định hỏi chị, nhưng cơn buồn ngủ níu tôi lại. Tôi không biết mình ngủ từ lúc nào, nhưng một giấc mơ lạ lùng hiển hiện. Một đoàn người súng xính áo mũ rước kiệu với một ông áo vàng ngồi nghiêm ngắn và bộ mặt lành lạnh uy quyền. Tiếng chiêng trống hòa với tiếng lật phật của cờ đuôi nheo. Lính mặc áo nâu, đội nón sắt, đeo mảnh lụa đỏ ở thắt lưng, cầm giáo dẹp đường. Trong đám lính ấy, có cậu Hòa tôi. Cậu ơi! Tôi tất tưởi chạy theo níu áo cậu. Về ngay! Ai cho mày chạy theo cậu? Về ngay! Nhưng tôi vẫn bám theo đoàn người lạ lùng đó. Rồi đến cây cầu màu xám, cậu tôi quay lại vằn mắt gằn giọng, về ngay! Rồi hất tôi lại, không cho tôi qua cầu nữa. Dưới lòng sông đen ngòm, vài bóng thuyền lạnh lùng trắng toát đưa những thi thể lạnh lẽo cô hồn qua sông với những tiếng hò thê lương và tiếng cười man dợ. Cậu Hòa tôi chết cùng với vợ trong lần lên ngân hàng huyện vay vốn chồng mang Đài Loan. Tai nạn thảm khốc, cả nhà luống cuống như gà con mất mẹ. Vậy mà tôi cứ khóc ngằn ngặt ngoài sân, đòi ăn thịt gà. Thương tôi, bố tôi ra chợ huyện, mua nửa con gà luộc sẵn, nhưng tôi đòi ăn con gà đặt trên bàn thờ cậu mợ kia. Khi tôi tỉnh dậy, thấy người đã nhẹ nhàng hơn. Người phụ nữ lấy cốc pha cho tôi một cốc sâm nóng. Tôi về nhà vệ sinh nhè lát sâm ai đó đã nhét vào miệng tôi. Uống đi em, chị là Mai, chị cùng đơn vị với chú Thăng đó. Hôm trước mưa gió, chú đưa em đến đây rồi đi ngay. Em mệt nhỉ, ngủ liên man suốt 2 ngày liền. Chị đi nấu cơm nhé. Đặt mình trên chiếc ghế bành bọc da màu hổ phách, tôi uống một hơi hết cốc nước sâm và lo lắng, đây là đâu? Tôi làm sao tiếp khách được khi thân thể còn đau rã rời thế này? Bữa cơm dọn ra chỉ có tôi và chị, với vài món nấu đơn giản, nhưng tôi thấy ngon. Có lẽ hơn 10 ngày ăn sơ sài và mệt mỏi, đau đớn từ trận đòn của bọn đầu gấu Hải Lùn. Tôi ăn thật sự, không khách sáo và cũng chẳng trò chuyện gì. Lòng tốt và sự tử tế của con người có lẽ chỉ hiện hữu trên cung trăng hoặc sẽ hiện diện ở thế giới nào đó. Và tôi lo lắng. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân có nghề gia truyền làm hương đen. Tôi không biết nhà tôi mấy đời làm nghề này, nhưng tôi không chịu được cảnh cả nhà cắm cúi xe hương. Mùn cưa làm tôi ho sặc sụa. Cha tôi mắc bệnh xoang hốc mũi cũng vì mùn cưa và thương hiệu mùi trầm từ lúc còn thấm bé. Không thích làm nghề nông và nghề làm hương gia truyền, tôi học hành cũng chẳng ra sao. Là con gái mà tôi chỉ thích rong chơi, mẹ nói chán rồi cũng thôi. Họ chỉ ngẩng mặt khi một cơn gió bay qua bốc đám mùn cưa nhét vào hốc mũi, rồi hắt xì hơi một chập cho nước mắt nước mũi túa ra. Chẳng tương lai gì cả. Đàn ông vậy thì phí quá. Học hết lớp 12, thi đại học không đỗ, lên thành phố. Tôi quyết định bám trụ. Tôi nhanh nhẹn và tinh ý, nên kiếm việc không hề khó khăn gì cả. Tôi có được việc làm ở quán bia của Phương Teo. Công việc cũng chẳng vất vả gì nếu so với làm ruộng hoặc xe hương ở quê. Nhưng thành phố mê hoặc vô cùng, nó rất bạc bẽo. Nhưng ai đã đến là không bao giờ muốn rời. Sau 2 tháng, tôi đã thấy Phương Teo nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp hơn. Ăn uống hơn hẳn ở nhà, tối ngủ luôn tại nhà hàng. Sức trẻ tuổi 18 và cơm gạo thành phố làm tôi căng tròn rạng rỡ. Lương tăng giúp tôi tự tin đi vào những cửa hàng quần áo sang trọng mà trước đây trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Tiếng Anh đã khá, Phương Teo giao cho tôi việc quản lý cánh nhân viên chạy bàn và thi thoảng được cùng ông đi đây đó ký hợp đồng cung cấp nguồn hàng. Ông chủ đã có vợ, một người đàn bà trẻ và cũng rất ít nói như ông ta. Trong chuyến đi, ngoài nhắc công việc và đôi lần hỏi han về gia đình tôi, ông không nói gì thêm. Mà cũng chẳng sao, nếu tôi có ngủ với Phương Teo, thì cũng rất bình thường, còn hơn yêu và dâng hiến cho mấy thằng cùng trang lứa. Tôi ít về quê, dù quê tôi với Hà Nội không xa, xe khách Đò Giang rất thuận tiện. Tôi dành thời gian học thêm lớp quản trị kinh doanh ngắn hạn của Trung tâm Liên kết Giáo dục nước ngoài. Trẻ Trung xinh xắn, đã có mấy anh chàng trong lớp tán tỉnh xin số điện thoại, mời chào xin hò hẹn. Tôi lạnh lùng từ chối, chỉ chuyên chú vào học hành và làm việc. Nhà hàng ngày càng đông khách, anh quản lý đã nghỉ việc, và tôi là người thế chỗ anh. Phương Theo, đổi tâm tính, đôi lúc hay nói cười và còn cười đùa với nhân viên. Một hôm, ông gọi tôi lên phòng làm việc, để nghe ông triển khai kế hoạch mở một cửa hàng phục vụ ăn uống theo phong cách Nga, mà chủ đạo là cá hồi. Tôi ngây ngất, không ngờ tôi, một con bé học hành láng tráng, ngồi ở góc làng nhìn cao lắm chỉ qua ngọn tre một tí, vậy mà được xuất ngoại. Xưa nay chuyện đi Tây là chuyện trọng đại, nó là chủ đề xôn xao của làng tôi. Phương Teo đưa tôi đi làm hộ chiếu rất nhanh gọn. Tôi nghỉ một tuần chờ bay, biết rằng chuyến đi được Phương Teo tài trợ mọi chi phí, nhưng tôi vẫn mang số tiền gom góp được đổi sang đô la, với dự định sẽ mua quà và những thứ mình thích. Tiền khá nhiều, tôi cũng chú trọng làm đẹp mình cho chuyến đi, làm tóc, làm răng, làm móng. Tôi sung sướng khi bắt gặp tôi trong lần đầu tiên làm đẹp. Tôi tự tin và mỉm cười khi nghĩ đến ánh mắt của Phương Teo, của đối tác Nga, bị cuốn hút theo tiếng cười, bước đi và phong cách mới đầy trẻ trung và xinh đẹp của tôi. Chuyến bay dài quá cảnh ở Cao Hùng và Nagoya. Từ ô cửa kính máy bay nhìn xuống thăm thẳm một màu xanh ngắt. Chiếc loa trên đầu khoang thông báo máy bay đã vào không phận Nga. Nếu thời tiết đẹp, quý khách sẽ đến Moscow sau 2 tiếng nữa. Khách sạn chúng tôi nằm ở ngoại vi thành phố Moscow. Ngạc nhiên nhất là đoàn chúng tôi có đến 23 cô gái trạc tuổi nhau. Phòng khách sạn rộng, 8 đứa một phòng. Phương Teo thu lại hộ chiếu và căn dặn chúng tôi không ai được phép ra khỏi chỗ ăn nghỉ. Tôi ngạc nhiên, nhưng mệt mỏi đã níu kéo tôi vào giấc ngủ thật sâu, ấm cúng sau những đợt bão tuyết đang vốc từng nắm, ném côm cốp vào cửa kính. Tôi bị dựng dậy cùng các cô gái và khoảng 7-8 gã đàn ông Việt Nga đeo kính đen, mặt mũi rất cô hồn. Tiếng người đàn bà sắc lạnh, thằng Phương Teo đã bán chúng mày cho tao rồi, 100.000 đô một đứa. Đứa nào có tiền chồng ra đây thì được tự do, còn nếu không, thì từ nay sẽ là người của tao. Tao sẽ nuôi ăn ở, nhưng phải làm việc để kiếm tiền trả tao. Tôi gào lên, không! Và đám thanh niên súng lại, đấm đá tơi bời. 23 đứa được phân loại chia thành nhóm, rồi đi đâu không rõ. Riêng tôi đã được một đàn chị hết thời săn sóc cơm cháo, xoa nọc rắn và những vết đòn, dù gì khuyên bảo tôi nên cam chịu và chấp nhận số phận. Tôi bắt đầu cuộc đời làm gái điếm trên đất Nga, tiếp khách không kể ngày đêm, những gã đàn ông châu Phi, những tên khách người Hoa keo kiệt. Khách Việt thi thoảng đến nhưng lấm lét vội vàng, xong là biến ngay. Khách bản xứ ngờ ngạch, rất dễ moi tiền, nhưng họ thường đến khi đã quá say, và những tay quản lý thường không thích. Có lẽ chúng sợ tai vách mạch rừng, hoặc biết đâu không vừa ý họ, sẽ có cuộc đập phá kinh hoàng, mất chốn làm ăn. Mấy tháng đi qua không để lại dấu vết gì, tôi không còn biết ngày tháng nữa, tôi đã trở thành cỗ máy kiếm tiền cật lực ngày đêm. Thời gian trong tôi không còn là khái niệm, tôi đã là con điếm thành thục với đầy đủ các mánh khóe xảo thuật trong nghề để moi tiền của khách và làm mình đỡ mệt hơn. Tôi thù hận Phương Teo. Một ngày tôi đang tiếp khách thì cảnh sát Nga ập vào, dọn sạch ổ mại dâm, tất cả lên xe biệt kín đưa về bót. Chúng tôi không hộ chiếu nên chỉ thẩm vấn qua loa rồi ký quyết định trục xuất. Tôi về Hà Nội. Thành phố vẫn như lúc tôi đi. 3 năm là một thoáng ngủ trưa của đời người yên ả. Nhưng đối với tôi thì khác. 3 năm tủi nhục ê chề, kiệt sức và tàn tạ. Kế hoạch trả thù Phương Teo tôi chuẩn bị rất tinh vi. Tôi không vác dao đến đâm hắn, không báo công an. Sự có mặt của tôi ở thành phố này hoàn toàn bí mật. Tôi đứng đường bắt khách để sống và đăng ký học lái xe. Học xong, tôi nộp tiền thế chấp, xin vào hãng taxi, hành nghề kiếm bạc vụn và vẫn đi khách thường xuyên. Việc kiếm sống bằng nghề taxi rất khó khăn, và tôi không hề có ý định sống bằng nghề này. Chiều ngày 6 tháng 3 năm, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Vợ chồng Phương Teo hớn hở trên chiếc xe SH. Thằng bé con ngồi phía trước, mặc chiếc áo len đỏ có thêu đôi mèo đang phụng phịu. Tôi nhả côn, nhấn chân ga, lao thẳng vào chiếc xe máy từ phía sau. Vợ chồng hắn bị hất lên nóc xe, rồi tụt xuống phía sau. Thằng bé con bắn về phía trước. Tôi bỏ xe chạy vội sang đường, biến mất trong ngõ nhỏ thông sang đường lớn bên kia. Tôi vẫy xe ôm đến quán phở quen thuộc. Tôi biết, sẽ phải lâu lắm, tôi mới được quay lại đây, và có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Bát phở làm tôi vừa no nê vừa nhẹ nhõm. Tôi đi đến công an phường trình báo, và tất nhiên là tôi không thể về nhà được nữa. Tôi phải bóc lịch 5 năm trong song sắt nhà tù. 5 năm qua đi, tôi ra trại và trở lại nghề cũ. Người đàn bà đã giúp đỡ tôi trong trại, tên Thư, quê Thái Bình. Chị kể năm 17 tuổi, chị đỗ vào trường trung cấp văn thư, 20 tuổi ra trường, được ông anh rể xin vào quân đội làm nhân viên đánh máy thuộc ban bảo mật. Chồng chị, một người lính đen đúa trở về sau 8 năm quăng quật trên chiến trường Campuchia. Năm 1989, đất nước vô cùng khó khăn. Anh trở về đơn vị lạc lõng thất thần. Anh đâm ra chán, xin đi xuất khẩu sang Liên Xô. Đi được 2 năm thì Liên Xô sụp đổ, anh bám trụ lại quê người mưu sinh. Từ đó vợ chồng biển biệt nhau, thư từ không qua lại nữa. Rồi anh gửi về đơn ly hôn, mọi việc như đã sắp đặt trước. Chị không buồn, vì có buồn cũng chẳng thể níu kéo anh được nữa. Chị lại cắm cúi một mình với công việc, dù tuổi thanh xuân vẫn dạo dực trong những đêm khuya vắng. Anh về, người vẫn thế nhưng có rất nhiều tiền. Chị không hỏi mà anh không bao giờ kể. Họ nhóm lại ngọn lửa lòng tưởng như đã lụi tắt từ lâu. Niềm vui tột cùng khi chị thấy chậm kinh, trong cơ thể người mẹ đã có mầm sống. Anh bàn với chị để anh xuống Hà Nội lập nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống. Sẵn vốn và kinh nghiệm nên nhà hàng đông khách, thu nhập rất khá. Chị sinh cho anh một bé trai ốm yếu, nhưng do thuốc thang tốt, cháu lớn lên cũng khỏe mạnh kháu khỉnh. Anh nói với chị cho cháu xuống Hà Nội với anh để tiện việc học hành và chăm sóc. Còn chị, vài năm nữa, đủ năm công tác, sẽ nghỉ hưu và xuống quản lý nhà hàng với anh. Rồi anh có người đàn bà khác, đứa trẻ cũng không muốn trở về với chị. Nó đã quen với phố phường tấp nập và quên hẳn vùng núi đồi vắng vẻ này. Chị cũng rất buồn. Sau này bình tâm lại, chị nghĩ như vậy lại tốt hơn cho cháu. Nó không muốn quay trở lại nơi sinh ra nó. Thằng bé tinh xanh, chứ không ngây thơ như mẹ. Nó không bị mê hoặc về một lý tưởng viển vông, sự cống hiến để đầy ải mình lên vùng khỉ ho cỏ gáy. Chị đã chết điếng khi được người ta báo tin. Cháu đã chết cùng bố và dì trong một vụ tai nạn giao thông. Người lái xe trong lúc buồn ngủ đã gây ra tai nạn, làm 3 người chết tại chỗ. Ngay buổi tối hôm đó, tôi xếp quần áo, rời khỏi nhà người đàn bà đau khổ ấy. Tôi đi về phía biển, văng vẳng đâu xa tiếng chuông từ ngôi chùa nào không rõ nữa. Phật dạy rằng, lấy ân trả oán. Mà con người cứ chồng chất tội lỗi, ngập ngụa trong giành giật bon chen, mà cõi vô vi thì còn xa lắm. Tôi gạt hết nhơ bẩn trên người trong làn nước xanh biếc chảy róc rách bên những bụi lau lách dưới chân một dãy núi sừng sững quanh năm mây phủ. Lên chùa, xin một bữa cơm chay tịnh, lòng nhẹ bỗng thanh tịnh. Người sư trẻ muốn chuyện nữa với tôi về những điều ông thấm nhuần được từ khi giác ngộ. Nhưng tôi lại đi. một nấm mồ tươi đất mới, vài vòng hoa trắng muốt vẫn đang hé lay động trong màn sương đêm. Tôi rứt từng bông hoa, cho vào túi ni lông đầy chặt. Chiếc cầu dây văng vắt qua eo biển nhơm nhớp trơn tuột. Xe cổ vẫn qua lại, bật đèn chống sương mù vàng ửng. Những bông hoa được thả xuống, trôi đi. Hãy trả lại sự thanh khiết cho dòng sông, trả lại ân oán cho đời người trần thế. Loài người cứ dẫm đạp lên nhau, gây oán chuốc thù, để rồi khi về hư không, lại vần vỗ trong cát bụi. Bông hoa cuối cùng là bông hoa thứ 3656. Tôi cởi quần áo cho cơ thể thanh thoát, bước qua lan can sang mố cầu, rồi buông mình xuống dòng sông mờ đục. Cảm giác bồng bềnh trong hư vô, sương đặc quánh, lớp lớp lưới răng như níu tôi lại. Phía xa, cậu mợ tôi đang hối hả chèo thuyền, dòng sông cũng bắt đầu đặc quánh. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Mưa Răng của tác giả Nguyễn Khánh Thành. Sau đây là những lời cảm bình của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận về truyện ngắn này. Truyện ngắn Mưa Răng của tác giả Nguyễn Khánh Thành gần như một cuốn tự truyện kể về những thăng trầm của một gái làng chơi có tên là Hồng trong vòng quay hối hả của cuộc sống vật chất hôm nay. Vừa vào đầu truyện, ta chạm ngay vào sự nghiệt ngã kinh khủng của nhân vật bằng cái cảm giác đau rát, quặn thắt của những đồng tiền polymer sắc cạnh cứ vào vùng nhạy cảm của nhân vật. Gương mặt thứ hai của phố xá được tác giả dựng lên qua hình ảnh những dòng sông đen đặc chất thải đang chờ chết, qua những hình ảnh bụi bặm của cuộc sống phố phường. Theo mạch của truyện, người đọc có cảm giác như đang cùng với nhân vật bơi trong một dòng sông đầy những hiểm nguy rình rập. Dòng sông ấy chính là một nhánh của dòng đời đang sôi sục, đang quay cuồng vì tiền bạc và những dục vọng thú vật. Chen giữa cái nghiệt ngã, cái kinh hoàng của dòng đời muôn mặt ấy, thi thoảng lại ánh lên sự lấp lánh của tình người. Cái chết của Hồng ở cuối truyện phải chăng là một sự giải thoát của số phận, là sự nhân ái mà tác giả đã dành cho nhân vật của mình? Ngôn ngữ của truyện xô bồ, giản dị, cấu trúc và cách viết phảng phất màu sắc hậu hiện đại. Những kịch tính của truyện được dựng lên bằng thủ thuật trồng mờ của điện ảnh. Kịch tính ấy gói sâu trong hai giấc mơ ở hai thời khắc khá xa nhau trong cuộc sống của nhân vật. Giấc mơ ban đầu với một đoàn người của cõi cửu tuyền, trong đó có người cậu đang cố đưa cháu mình trở về với cuộc sống dương trần. Giấc mơ thứ hai là sự rũ bỏ những đau thương và thù hận để về với thế giới bên kia. Hai giấc mơ, hai kịch tính được dựng lên bằng những chi tiết ảo huyền. Những điểm nút thắt mở của truyện đã được tác giả cài đặt khá công phu bằng những thủ pháp nghệ thuật hiện đại. Mạch truyện dồn dập các chi tiết ẩn dưới cái vỏ đều đều chậm chậm của ngôn ngữ. Thông điệp mà tác giả trẻ Nguyễn Khánh Thành muốn gửi gắm về tình người và cuộc sống qua Mưa Răng lấp lánh hiện lên khi những dòng cuối cùng vừa khép lại. Chắc chắn truyện ngắn Mưa Răng sẽ để lại nhiều chiều suy tưởng cho người đọc, người nghe. Anh Quý vị các bạn vừa nghe chương trình ca khúc Chuyện tình đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt.